Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1393, chương 1394, lão tổ cũng là đống cặn bã. Mọi người, tựa hồ cũng trong nháy mắt nghĩ tới, vừa rồi đáng sợ kia lôi đình bạo vũ bên trong, cái kia hai cái đáng chết vương bát đản, tựa hồ không có từng chút một tổn thương. Thùng thùng, từng viên có chút khiếp sợ trái tim chợt bắt đầu nhảy lên. Phù phù phù phù, muốn bả, đem, lồng ngực đều cho đập xuyên. Bất khả tư nghị, tưởng chừng như là bất khả tư nghị. Ở Gát Lan lão tổ phẫn nộ công kích xuống. Hai cái này tối đa không cao hơn lục trọng thần linh tên. Dĩ nhiên bình yên vô sự. Đây quả thực là kỳ tích. Bọn họ nào biết đâu rằng Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc sáng tạo kỳ tích, nhưng là nhiều hơn nhiều. Khoe khoang xong chứ. Đột nhiên Diệp Lăng thanh âm châm chọc vang lên, mọi người trái tim đều là không khỏi tự chủ vào giờ khắc này chậm nửa nhịp, thiếu chút nữa hít thở không thông. Khoe khoang, cái này đặc biệt là khoe khoang ấy ư? Cái này là tuyệt đối đại sát khí a. Còn khoe khoang, người khoe khoang xong, kế tiếp nên ta. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hắn thân thể trước, đáng sợ kia lôi đình, vào giờ khắc này ầm ầm phá toái. Từng cổ một đáng sợ lực lượng, theo Diệp Lăng chân hạ không ngừng tràn ngập ra, từng luồng càng tinh thuần cùng mang theo khủng bố uy năng lôi đình tràn ngập ở Diệp Lăng chân xuống. Lôi vực hàng lâm, cái gì? Cái này Đông Phương Tiên Nhân dĩ nhiên đã cùng lôi thuộc tính ủng đáng sợ như thế trưởng khống độ. Sao? Tại sao ta cảm giác cái này so với lão tổ lôi đình càng đáng sợ? Yên tâm đi, lão tổ nhưng là vô địch. Phóng nhãn Adam lãnh thổ, tu vi của hắn tuyệt đối là đứng ở đỉnh núi, không có người có thể lay động. Từng cái Adam cương vực cường giả đều là quát, nhưng là ai cũng nghe ra, bọn người kia nhưng là không có từng chút một sức mạnh a. Mà hư hương bên trong cái kia Adam gia tộc lão tổ chứng kiến Diệp Lăng chân hạ miên kéo dài đi ra vô biên lôi đình chi về sau, khuôn mặt sắc triệt để đại biến, cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Nhỏ nhỏ ngũ kiếp tiên đế, năng lực ta bực nào. Bất quá, cái kia Adam gia tộc lão tổ lập tức băng lãnh cười. Hắn cảm thấy, lấy thực lực của hắn, đối mặt tối đa hai cái ngũ kiếp tiên đế, chắc là dễ như trở bàn tay. Nhưng là một luồng rực rỡ thần quang theo Diệp Lăng chỉ nhọn tuế phát ra một khắc kia. Mặt của hắn sắc tức thì sát bạch, rầm rầm, từng luồng thần quang trong nháy mắt theo Diệp Lăng trong tay bão phi mà ra, trực tiếp hàng lâm đến nơi này lão tổ đỉnh đầu, mà sau đáng sợ màn sáng trực tiếp che lấp mà rơi. Hoa lạp lạp, màn sáng như nước, đem người lão tổ này gắt gao khốn ở trong đó. Một đáng sợ sức cắn nuốt, dĩ nhiên tại từ từ tàm thực trong cơ thể hắn thần lực. Bát cực khốn thần châu, mà bát cực khốn thần châu bên trong lão tổ càng là vô cùng kinh hãi. Trong cơ thể hắn lực lượng phảng phất vào giờ khắc này bị triệt để giam cầm lại. Đây là ma quỷ pháp bảo, người ác ma này hóa thân thành tên người tiết độc thần linh quang huy. Đáng chết, bát cực khốn thần châu bên trong lão tổ không ngừng quơ trong tay nắm thất thải thần trượng, đáng sợ kia lực lượng không ngừng ở thần châu bên trong điên cuồng bạo động. Đáng tiếc, như mưa rông gió giật một dạng lực lượng, dĩ nhiên không có thể quên nửa phần, như đá trầm biển rộng một dạng, biến mất. Ngươi bây giờ còn có tư cách gì kêu gào? Diệp Lăng nhếch miệng cười, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong cơ thể bảy cái thần mạch ầm ầm khai mở, đáng sợ kia thần mạch lực trong cơ thể hắn điên cuồng tịch quyền, rầm rầm, lập tức bát trọng diệt cực kim thân cũng là lập tức thi triển ra. Đáng sợ kia lực lượng ở thân thể của hắn bên trong như mênh mông giang hà, không ngừng vuốt, hưu. Diệp Lăng thân ảnh đã tới sát bát cực khốn thần châu trước, lập tức đơn trưởng nắm tay, kinh khủng kia lực lượng tại hắn toàn diện chi trên, lên, không ngừng phun trào ra. Không, bị áp chế gắt gao lấy lão tổ tức thì sợ hãi giống đứng lên. Nhưng là đối diện Diệp Lăng, đã hướng hắn giữ tợn một quyền oanh hạ. Suy suy suy, quyền phong như sấm, nghiêm ngặt phong như đao. Bình thường không có gì lạ nắm tay trực tiếp xuyên thủng hư không. Hướng đối diện lão tổ hung hăng ném tới. Chỉ bất quá quả đấm này bên trong ẩn chứa lực lượng lệnh lão tổ hết hồn. Răng rác, một quyền, gắt gao đập vào người lão tổ này lồng ngực chi lên. Người lão tổ này trừng lớn con mắt, phía sau lưng dĩ nhiên trực tiếp bạo tạc. Từng luồng máu tươi từ phía sau lưng của hắn trên, lên, không ngừng phun mà ra. Trong miệng cũng là oa oa miệng phun tiên huyết. Người lão tổ này khuôn mặt sắc trong nháy mắt, uể oải xuống phía dưới. Cùng một loài bò sát một dạng món lòng, cũng dám xưng là lão tổ. Thực sự là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương a. Diệp Lăng châm chọc cười, lập tức nâng lên một cước. Đáng sợ kia sườn tiên thối, phảng phất vào giờ khắc này, đem toàn bộ không gian đều cho tê liệt. Ba, một tiếng sợ vang, lập tức tràn ngập mà thành là cái kia từng tiếng đầu khớp xương giòn rách thanh âm. Nghe người là tê cả da đầu. Diệp Lăng khinh thường nhìn cái thân thể này đã quyền đến cùng một chỗ ra hỏa. Lắc đầu, bàn tay trực tiếp đưa tới bát cực khốn thần châu bên trong. Tới tới tới, cho lão tử ta quỵ hả? Ngay sau đó, Diệp Lăng ngũ chỉ phát lực, như hồng thủy một dạng lực lượng theo hắn ngũ chỉ điên cuồng lôi người lão tổ này đầu tóc hung hăng. Cho đập chúng mà lên, phu phu, cát vàng thoải mái, mọi người vào giờ khắc này, đều là lặng ngắt như tờ, như chết một dạng vắng vẻ, thất bại. Đường đường gát lan gia tộc lão tổ, cứ như vậy thất bại. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Đây chính là lục trọng thần linh lão tổ a. Mặc dù là ở toàn bộ Adam lãnh thổ bên trong, cũng là tuyệt đối có thể nói sự tồn tại vô địch. Nhưng là hiện nay đây, cứ như vậy một quyền một cước liền cho đánh thành bò tới mà trên. Lên, loạn gào khóc phế vật. Diệp Lăng thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi mà lên, một cước hung hăng dẫm ở người lão tổ kia sau lưng lên. Từng cổ lực lượng theo Diệp Lăng chân trưởng không ngừng đánh vào người lão tổ này trong cơ thể. Phốc phốc phốc, lực lượng không ngừng tóe phát trùng kích, người lão tổ này thân thể cũng là không ngừng loạn chiến. Diệp Lăng lắc đầu, cười lạnh một tiếng, Tây Phương Thiên Giới. Những người này khí lực yếu liền cùng kê thằng nhãi con tựa như. Bọn họ am hiểu, chỉ có tinh thần công kích cùng pháp tắc mà thôi. Có thể đối với những người khác mà nói, hai thứ này đều là quỷ dị công kích thủ đoạn. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, tuy nhiên cũng bất quá là một ít đoạn bản mà thôi. Tinh thần lực, trải qua vô số cơ hội Diệp Lăng, càng là hai đời trải qua kiếp. Ai có thể có tinh thần lực hắn cường đại? Pháp tác, đừng làm rộn, Diệp Lăng cùng là nắm giữ đường đường lôi đảo cùng cực điểm chân ý đại viên mãn đáng sợ tên. Điểm này mặc dù là có chút thánh nhân cũng kém hơn hắn. Cho nên, những thứ kia thủ đoạn sắc bén nhưng là khí lực lại yếu bỏ đi thần linh. Một ngày dám để cho Diệp Lăng đến gần người đến bên người của hắn. Mặc dù là thất kiếp bát kiếp tiên đế, cũng phải rưng rưng nuốt hận. Hết cách rồi, Diệp Lăng khí lực, nhưng là so với tiểu hắc càng thêm đáng sợ. Đối với những thần linh này mà nói, cũng tuyệt đối có thể xưng là bác. Tiểu hắc, cái này lão gia hỏa chết sống, vẫn là giao cho ngươi nữ nhân. Những thứ khác ta cũng mặc kệ. Diệp Lăng hướng tiểu hắc nhún vai. Những thứ khác chính là nhân gia gia tộc chuyện, cùng hắn không có từng chút một quan hệ. Đương nhiên, tiểu hắc còn là có tư cách sao?